Nhật ký Sis, chương 23 cô đơn trên mạng, góc truyện audio.com. Hôm nay nhân bọn hai vừa lờ đăng lại bài của anh đấy, biết lần thứ bao nhiêu rồi, à mà đăng lại càng tốt, cái đấy anh ưng vì chứng tỏ những thứ linh tinh anh viết ra chẳng đến nỗi vứt đi, nhưng các chú ạ, anh xin chia sẻ đôi dòng như này. 1. Nếu các chú thích nổi tiếng bằng con đường viết like online thì anh ủng hộ. Ta cứ viết câu like một thời gian, khi nào đông khách ghé thăm ta bất ngờ chuyển sang bán hàng online, ví dụ ship lấy tiền chẳng hạn. 2. Nếu chú nào thích đong đưa gái mạng anh cũng ủng hộ, vì đặc trưng của gái mạng nói chung là dễ lừa. Các chú cứ copy văn anh rồi up lên các diễn đàn, anh viết. Quê cha có sông ngàn phố nước chảy hiền hòa, bốn mùa xanh mướt các chú chỉ việc sửa. Quê anh có sông cà lồ nước chảy lơ thơ, bốn mùa đục ngầu phù sa. Là cơ đồ các em liền. Các em gái sẽ inbox tới tấp như lá rụng mùa thu, khen văn anh hay như của nhà văn nào thế kỷ năm 16 trước công nguyên ấy nhờ, em quên tên rồi. Cho em nhận anh làm idol nhé. 3. Các chú ơi, khi ta nổi tiếng rồi, ta viết gì thiên hạ cũng like. Nửa đêm mất ngủ, dậy đi vệ sinh xong lên Facebook viết status. Nhớ ai đó khó ngủ quá, lập tức 2000 em gái giật mình thẳng thốt đếch biết nó đang nhớ ai. Kỳ thực là đếch ngủ được buồn tè. Mạng nó có cái hay thế đấy. 4. Nhưng cái này anh nói thật. Hôm kia đi đám cưới, đứng đợi bạn bè đến cho đủ mâm. Ngồi trơ ra giữa đám đông quan khách chả thằng nào đến bắt tay mình, anh thấy tự kỳ vãi, định đứng lên hô to. Tao là Song Hà đây, tao hay viết trên mạng đây. Nhưng chẳng dám, vì chúng nó có biết Song Hà là thằng nào đâu. Hôm kia anh ốm suýt chết, bác sĩ truyền 8 chai đạm, 6 lít máu, nằm nguyên một cục trong viện, hai cái điện thoại không một cuộc gọi hỏi thăm trong suốt cả ngày thoi thóp, giằng xé giữa sự sống và cái chết. Những lúc như thế bạn bè và các em online đang ở đâu? Chả ở đâu cả, chúng đang sang tường mình xem có gì mới chưa, có gì đọc để cười phát ấn like coi như trả công lao mình viết mua vui cho chúng đọc. Xong quay về viết status kêu hôm nay béo lên 8 kg, sáng nay đi chợ mất ví hoặc thèm bánh xèo mà nhà chỉ còn mì tôm. Các chú thấy bạc bẽo chưa? Vì vậy anh thành thật khuyên các chú đừng kỳ vọng vào sự nổi tiếng trên thế giới ảo này. Càng nổi các chú sẽ càng thấy cô đơn, thậm chí cô độc. Một status 10k like đếch đủ cho các chú ấm áp bằng một cái nắm tay lúc gặp nạn, hay đơn giản là có một người ngồi cạnh trò chuyện lúc các chú đang muốn buông xuôi tất cả. Kính các chú cách chương.